Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, ta Bắc Phi chiến hữu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu sư tử ba cái các chiến hữu là thời điểm giữa trưa ngày. Thứ hai đến Bunia, ba người đều là người Bắc Phi, ở Dương Thiên Long trong ấn tượng. Người Bắc Phi tựa hồ cũng không phải là như vậy ưu tú. Bất quá đầu sư tử nhưng là vỗ ngực biểu thị. Ba cái tên này năng lực rất mạnh. Bởi vì trong nhà nghèo khổ duyên cớ. Cho nên bọn họ làm chuyện gì cũng so những người khác càng là nghiêm túc. Hơn nữa bọn họ lớn nhất ưu thế chính là đối với Sahara vậy một phiến rất là quen thuộc. Cũng coi là chủ nhà. Này, Hoa Hạ Long. Ba tên kia chính là bọn họ, ở Bunia phi trường ra cửa trạm nơi đó, đầu sư tử thật ra chính là nhìn thấy hắn ba cái các chiến hữu. Dương Thiên Long tìm theo tiếng nhìn, chỉ gặp ba người người đầu trong các loại, nhưng là những cả người kiện tử thịt người đang xách hành lý hướng bọn họ đi tới. Hát san, đầu sư tử không khỏi được một mặt thân mật kêu lên tới. Đầu sư tử. Trong ba người đầu chọc không khỏi được rồi miệng cười một tiếng. Ngay sau đó bọn họ chính là tăng nhanh nhịp bước dưới chân. Nhanh chóng hướng Dương Thiên Long bọn họ đi tới. Rất nhanh, Hát San bọn họ liền cùng đầu sư tử một mặt nhiệt tình đang ôm nhau. Giới thiệu một chút, ta bạn thân thiết, Hoa Hạ Long, đầu sư tử chỉ Dương Thiên Long một mặt nhiệt tình giới thiệu. Một phen đơn giản giới thiệu sau đó, Dương Thiên Long đổ đối với cái này ba cái người Bắc Phi có bước đầu ấn tượng. Hát san, đầu chọc, sở trường phi đao, theo đầu sư tử giới thiệu, Hát san là hắn sư phụ. Như vậy một nhìn, Hát san phi đao kỹ thuật lại là tương đương được. Quả nhiên, Hát san ở bên ngoài phi trường cho Dương Thiên Long phô bày một phen. Hắn cầm trong tay chai coca tùy ý ném một cái, chỉ gặp chai coca trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Chạy thẳng tới thùng rác nơi đó, Dương Thiên Long không khỏi được lập tức một mặt khen ngợi. Phải biết mới vừa rồi Hát San tên này hẳn cũng không có xem thùng rác. Chẳng qua là bằng vào cảm giác liền đem chai coca ném vào trong thùng rác mặt. Saraha, dâu quay nón. Sở trường leo mỏm đá theo điều khiển, bắn, là lấy trước Bắc Phi nào đó quốc gia, sa mạc chi hồ, bộ đội đặc chủng trung đội trưởng. Sarah tên này am hiểu nhất, nhưng thật ra là một súng song kích. Đầu sư tử nói, một súng song kích, Dương Thiên Long đối với cái từ ngữ này tựa hồ có chút xa lạ. Ở còn dư lại một viên đạn dưới tình huống, hắn có thể thủ tiêu hai người. Đầu sư tử giải thích, châu như vậy tách, Dương Thiên Long lập tức trước mắt sáng lên, Saraha có chút ngượng ngùng, ở bộ đội đặc chủng tổng được có chút tuyệt hoạt, nếu không, vậy không tốt lắm ở bên trong đặt chân. Điều này cũng đúng, Dương Thiên Long tiếp tục mặt đầy, tán thưởng, cuối cùng một vị, Aziz, người này đặc điểm những thứ khác các bạn trẻ không giống nhau. Hắn am hiểu nhất là ở trong huyệt động thám hiểm. Đầu sư tử nói, ở trong huyệt động thám hiểm, Dương Thiên Long có chút ôm mộng. Bọn họ tựa hồ không quá cần như vậy mạo hiểm chuyên gia đi. Thật ra thì ở Sahara sa mạc nơi đó, có rất nhiều hạ hang động. Địa phương dân du mục vậy rất thích bao nhiêu cư ngụ ở hang động nơi đó. Cho nên một khi Nauman ở nơi đó nói, chúng ta rất có thể không bảo đảm cũng không tiến vào bên trong huyệt động đi bắt hắn. Cho nên lúc này liền cần Aziz trợ giúp. Đầu sư tử lần nữa nghiêm túc giải thích. Như vậy vậy giải thích. Dương Thiên Long ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần. Hóa ra cái này Aziz cũng là sinh trưởng ở địa phương Bắc Phi dân du mục. Một hỏi, Aziz thật vẫn là sinh trưởng ở địa phương Sahara dân du mục. Theo chính hắn nói, hắn từ nhỏ ngay tại bên trong huyệt động chui tới chui lui. Chui hang động nhiều, dĩ nhiên là chui ra kinh nghiệm tới. Hơn nữa dùng Aziz nói tiếng nói mà nói, tất cả động cũng tuyệt đối không chỉ một cửa hang, mà là ít nhất có ba cái. Chỉ bất quá có lúc những cái kia cửa hang chân thực quá ẩn núp, rất khó đi tìm thôi. Thấy đầu sư tử tìm tới ba cái, các bạn trẻ tất cả đều là mỗi người thân ôm tuyệt kỹ người tài giỏi. Dương Thiên Long cũng là mặt đầy vui vẻ yên tâm, cùng trước tất cả mọi người một mặt ôm nhiệt tình. Sau đó, bọn họ chính là nhanh chóng trở lại thôn bớt. Ở trong thôn khách sạn, bữa trưa đã sớm làm xong, liền chờ bọn họ đến. Cùng Dương Thiên Long cùng nhau từ Tô So trấn nhỏ trở về, trừ ra Claire theo đầu sư tử, Tiểu Điểu bên ngoài, còn có Akinfip, Andrea cùng với Kapai, Busai, Dop. Nguyên bản Dương Thiên Long cũng muốn đem Vasily mang tới Bắc Phi sa mạc bên trong. Bất quá bởi vì Vasily bây giờ đối với chiến dịch chỉ huy là càng ngày càng lợi hại chỉ huy, hắn cũng chỉ được tạm thời buông tha ý nghĩ này. Như vậy thứ nhất, đầu sư tử, Akinfip, Doc cộng thêm ba cái Bắc Phi anh bạn sẽ gặp tạo thành bọn họ đi Bắc Phi sa mạc hành động phân đội. Buổi trưa lúc ăn cơm, Dương Thiên Long vậy đem Claire mời tới đây. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này cũng không có đối với Claire tiên sinh che che giấu giấu. Bởi vì không đúng, hắn còn có thể đưa ra tốt hơn ý kiến đề nghị tới. Làm Claire biết được Dương Thiên Long bọn họ rất nhanh lại phải lên đường đi Bắc Phi sau đó, hắn không khỏi được có chút bận tâm. Bắc Phi bên kia thế cục không quá ổn định, màu sắc cách mạng luôn luôn xuất hiện. Hơn nữa ở sa mạc Sahara những cái kia bên bờ vùng, vậy là có không ít võ trang phần tử. Tuy nói bọn họ cùng nơi này có tổ chức thành tập đoàn võ trang tập đoàn so sánh còn tương đi khá xa, nhưng là những tên kia cũng là đi ở trên mũi đao người. Các người được vạn phần cẩn thận, Claire một mặt lo lắng nói. Yên tâm đi, bạn già, chúng ta sẽ chú ý. Dương Thiên Long hướng Claire ném ánh mắt cảm kích. Bất quá ngươi nếu nói tên kia là Senta quốc gia một cái thân vương, cho nên ta muốn bọn họ cái loại đó da mỏng thịt non người hơn phân nửa sẽ không đi sa mạc trung tâm. Đoán chừng cũng chỉ ở sa mạc bên bờ. Hơn nữa ta còn có một vấn đề không quá rõ, đó chính là hắn tất cả tài sản cũng bị đông cứng. Hắn dựa vào cái gì có thể ẩn núp thời gian lâu như vậy? Claire hột mặt nghiêm túc nói ra hắn trong lòng băn khoăn tới. Thật ra thì hắn trong lòng băn khoăn cũng là Dương Thiên Long trong lòng băn khoăn. Hắn cũng không hiểu tại sao Norman ở đại thế đã qua dưới tình huống có thể trốn ở sa mạc bên trong. Bất quá hắn trong đầu rất nhanh liền cho ra hai cái câu trả lời. Một loại là Norman ở kéo dài hơi tàn, một loại khác chính là hắn là bị người đang lợi dụng. Đem mình ý tưởng nói ra, đa số các bạn trẻ đều cảm giác được Norman tên này hẳn là bị người đang lợi dụng. Nếu không, hắn là sẽ không như vậy giống như một cái qua đường phố con chuột như nhau để cho người người tới kêu đánh. Bạn ra, người quản như thế nào? Lần này các người nhất định phải chú ý. Claire đối với cũng là không thể ra sức. Dẫu sao chiến lược của hắn vấn đề nghiên cứu chủ yếu vẫn là ở trong không phải khu vực. Đối với Bắc Phi sự việc, hắn hiểu biết vậy chỉ có bao nhiêu thôi. Cảm ơn, chúng ta như thế hơn anh bạn, nhất định sẽ chú ý an toàn. Dương Thiên Long gật đầu một cái. So sánh với Dương Thiên Long cẩn thận, hắn những cái kia các bạn trẻ tựa hồ cũng không có như vậy cẩn thận. Ở bọn họ xem ra, mỗi lần nhiệm vụ cũng có thể khải hoàn mà về. Lần này tự nhiên cũng là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-van-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.